Truyện tích Phật giáo. Tác giả: Phật giáo Cổ sự Đại Toàn. Dịch giả: Diệu Hạnh Giao Trinh. Câu chuyện Hối lỗi thoát khổ. Lúc Đức Phật còn tại thế, thường hay có vua chúa, đại thần đến thỉnh mời cho họ được cúng dường. Đó là vì Thế Tôn từ bi, muốn cho chúng sinh nào cũng có thể gieo trồng phúc điền. Một hôm, Đức Phật nhận lời mời của Long Vương A Nậu Đạt, đưa 500 vị đệ tử đến Long Cung cho Long Vương được dịp cúng dường. Long Cung của A Nậu Đạt thật là quy quản tráng lệ. Ngay trước cung điện có một cái ao nước cũng gọi tên là ao A Nậu Đạt. Nước ao thanh tịnh, trong mát, không khác gì nước tám công đức trong ao thất bảo của Tây Phương Cực Lạc thế giới. Người nào có nhân duyên uống được một giọt nước ao này liền có thể biết được sự việc đã xảy ra trong nhiều kiếp trước của mình, và cũng có thể chứng nhập vào cảnh giới của thánh nhân. Các vị tỳ kheo đông đảo cùng đi thọ cúng giới Như Lai hôm ấy, tuy ai cũng đã chứng được quả vị, nhưng không phải ai cũng có túc mệnh thông. Thế nên khi họ đến Long Cung A Nậu Đạt uống nước ao nơi ấy rồi, thì tất cả đều có được thần thông, biết được sự việc kiếp trước của mình. Thọ cúng xong xuôi, Đức Phật đứng bên bờ ao A Nậu Đạt, bảo 500 vị đệ tử hãy mỗi người kể lại chuyện kiếp xưa của mình. Lúc ấy có một vị tôn giả tên gọi là La Bi Đề đứng dậy kể rằng: Một trong những đời trước của tôi ở cõi Ta Bà này, gặp lúc cầu lưu Tôn Như Lai ứng hóa ở thế gian, vì tất cả chúng sinh mà tuyên thuyết đủ các pháp di diệu. Không lâu sau, cầu lưu Tôn Như Lai đại bát niết bàn, con người Phật nào cũng vô cùng buồn thương. Rất nhiều người cư sĩ tại gia muốn báo đáp ân sâu của Như Lai, mới phát tâm xây cất một ngôi bảo tháp 7 tầng với một ngôi chùa lớn để thờ phụng thánh tượng của Như Lai, và cũng để cho rất đông các vị tỳ kheo xuất gia có nơi trú ngụ. Do đó mỗi ngày các vị cư sĩ phát đại tâm ấy đều hội hợp nhau chuyên chú vào kế hoạch xây cất công trình vĩ đại này. Lúc ấy tôi sống trong một thôn làng gần đó, thấy họ nhiệt liệt thành tâm trong việc xây chùa lập tháp như thế, thì trong tâm khởi lên một niệm vô minh phiền não, đã không thán thán công đức của họ thì chớ mà còn ganh tị với họ nữa. Niệm ác trong tâm đã manh gia thì miệng không ngừng nói những lời ác độc, mắng họ ngu si, quỷ bán công đức của họ. Vì lẽ đó nghiệp tội đã định, khổ báo đã hình thành. Không lâu sau tôi qua đời, đọa xuống địa ngục, bị ngọn lửa phiền não đốt cháy cả thân thể. Tôi kêu khóc, tôi cầu cứu, nhưng chẳng ai thương hại tôi, chẳng ai giải cứu cho tôi. Tôi đau đớn lúc ấy thật là không cách nào chịu nổi. Có lẽ vì nỗi đau đớn quá khốc liệt nên tôi đột nhiên sinh khởi tâm tàm quý. Nhờ cái niệm thiện tâm hối cải ấy nên các khổ báo bi thảm của địa ngục đã kết thúc mau lẹ. Tuy đã bỏ được cái khổ địa ngục, nhưng tôi đã sinh ra là một người thấp lùn xấu xí, ai thấy tôi cũng phải ghét bỏ, tránh xa, thậm chí còn chửi rủa tôi nữa. Tôi đã phải mang cái thân xấu xí ấy cũng mấy kiếp mới xả bỏ được. Trong một kiếp sau đó, may mắn gặp lúc Ca Diếp Như Lai ra đời, thì tuy tôi đã thoát được cái thân người xấu xí khó coi, nhưng lại sinh ra làm thân quạ. Trong loài chim, quạ là giống thường bị người ta ghét bỏ nhất, vì tiếng kêu của nó rất khó nghe. Lại còn có rất nhiều người mê tín rằng chỗ nào có quạ tới thì chỗ ấy sẽ có chuyện bất lành xảy ra. Vì thế, hãy thấy tôi là người ta phỉ nhổ mắng chửi, bay đi tới đâu tôi cũng bị đối xử tàn nhẫn như thế. Tuy vậy, nhờ lúc đang chịu khổ báo trong địa ngục, tôi đã có cái thiện căn phát khởi lên một niệm hối cải, biết được lỗi lầm của mình trong quá khứ, nên mỗi ngày tôi ngừng lại ở một con đường có Như Lai đi qua, bay lượn ở giữa các lùm cây, vọng nhìn Như Lai và chúng đệ tử rất đông của Ngài. Ngài du hành quá độ ở chỗ nào trong vườn Ba La Nại, cũng có tôi bay theo ở phía sau nghe Phật Pháp và còn hướng dẫn cho các loài chim khác lễ bái Như Lai nữa. Nguyện Như Lai từ bi cho phép tôi sám hối. Không lâu sau, nương nhờ lực từ bi của Như Lai, tôi thoát được thân quạ, lại sinh vào loài người. Trong kiếp này, tôi không đọa lạc nữa vì tôi đã gặp được vị tôn sư chính giác vô thượng là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, xuất gia với Ngài để học đạo. Do đó tôi đã chứng quả A-la-hán. Tôn giả La Bi Đề nói xong chuyện của Ngài, tất cả các vị tỳ kheo có mặt trong pháp hội đều vô cùng quan hỷ. Đừng thấy ác nhỏ mà cứ làm, đừng thấy thiện nhỏ mà bỏ qua. Chúng ta cần phải giữ gìn miệng lưỡi, giữ gìn tâm ý. Một lời nói thiện, một niệm tâm thiện đã có công đức bất khả tư nghị của chúng. Chuyện kiếp xưa của La Bi Đề Tôn giả thực xứng đáng là một tấm gương sáng cho tất cả mọi người soi. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư phật học.net. Mọi bài viết, ý kiến đóng góp xây dựng cho trang già ngày được hoàn thiện và phong phú hơn, xin vui lòng gửi về hộp thư tạng thư phật học a@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư phật học a@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.